Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, người xứng với hắn, Kỳ Vương, Vương Phi, Hoa Nhu khó có thể tin xem Bành Lam, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Bành Lam đứng thẳng thân mình, nếu ngài là Đường Nhu, là đường môn môn chủ trong lời nói, vậy không có tính sai, ta là Đường Nhu, cũng là đường môn môn chủ, nhưng là... Kỳ Vương, là cùng ngài tư định chung thân nhân đó là Kỳ Vương Điện Hạ, cứ việc nàng không thừa nhận. Nhưng này mấu chốt thượng nàng chỉ có thể như vậy nói. Mà lời này cả kinh Hoa Nhu liên lui hai bước, Đường Phong, Đường Lộ cũng là kinh ngạc kích động. Môn chủ, ngài đã cùng nhân tư định chung thân. Nàng nói nhân là Mộ Quân Ngô sao? Ta trời ạ, Đường Chiêu vẻ mặt hưng phấn. Mộ Quân Ngô là Kỳ Vương. Sở quốc cái kia Kỳ Vương, Hoa Nhu lúc này ngực đột nhiên khiếu, trong óc ong ong một mảnh, nàng xem Bành Lam, thở dốc vài hạ mới nói, ngươi nói là Mộ Quân Ngô sao? Bành Lam lúc này cũng là cúi đầu nói, điện hạ ở đường môn chung tên, Bành Lam không biết, nhưng điện hạ trước khi rời đi phân phó ta chờ cần phải bảo hộ ngài an toàn, Hoa Nhu thân mình quơ, xoay người liền đi ra ngoài. Đường Tiêu lập tức đuổi theo, Bành Lam lúc này hơi ngẩng khởi cằm, trạng như vô tình nhìn lướt qua Đường Tịch, mà Đường Tịch nhìn thoáng qua Bành Lam, nói, các ngươi trước xem trọng nàng, nói xong cũng đi rồi. Lưu lại Đường Phong, Đường Lộ, Đường Chiêu ba người nhất tề xem nàng, tâm hoảng ý loạn Hoa Nhu vọt tới trong viện bên bàn đá. Liền hai tay đỡ bàn đá, hô hấp dồn dập, Kỳ Vương, Sở Quốc Kỳ Vương. Tin tức này đối với nàng mà nói quá khó khăn lấy tưởng tượng. Nàng biết Mộ Quân Ngô tất nhiên thân phận không đơn giản. Bằng không hắn sẽ không như vậy cất giấu che, càng nói cái gì sinh A tử A trong lời nói. Nhưng là, Vương Tôn A, cao cao tại thượng, này đối nàng mà nói chính là một ngọn núi. Một tòa cao ngất trong mây sơn. Lúc này, đuổi theo ra đến Đường Tiêu liền đứng sau lưng nàng. Nhưng là hắn cái gì đều không có nói, chính là nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, ngươi tin sao? Hoa Nhu đột nhiên xoay người xem Đường Tiêu, mà Đường Tiêu mím môi không nói, ngươi tin Quân Ngô là Kỳ Vương sao? Đường Tiêu hít sâu một hơi, không phải ta tin không tin, mà là, hắn chính là cái gì? Hoa Nhu trợn to hai mắt, hắn, chính là, Đường Tiêu gật đầu, ngươi có biết, ngươi đã sớm biết. Có lỗi với Hoa Nhu, ta đều không phải muốn gạt ngươi, mà là ta cảm thấy hắn thân phận chuyện phải làm từ chính hắn đến nói cho ngươi, còn có ai biết. Đường Tiêu xem nàng, trầm ngâm nói, mỗ, hình đường đường chủ, cơ chủ, bọn họ cũng biết. Hoa Nhu kinh ngạc không thôi, kia vì sao cũng không nói với ta. Đường Tiêu cúi đầu không nói, Hoa Nhu nóng nảy, ngươi nói a. Vì sao các ngươi cũng không nói với ta? Đường Tiêu như trước lặng không tiếng động, mà lúc này đi ra Đường Tịch cao giọng chất vấn, nói cho ngươi, ngươi sẽ không cùng hắn tư định chung thân sao? Lời này, làm Hoa Nhu Đường Tiêu nhất tề nhìn về phía Đường Tịch. Đường Tịch vừa thấy bọn họ ánh mắt, bận giải thích nói, ta vừa biết đến, nhưng là ta không biết là này đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng ta. Ta, rất đột nhiên, nhất thời có chút khó có thể nhận đúng không? Bất quá, các ngươi muốn thật sự là tư định chung thân, hắn là ai vậy lại có cái gì quan hệ đâu? Đúng vậy, ngươi gả là hắn người này, Đường Tiêu phụ họa nói. Là Kỳ Vương cũng tốt, là Mộ Quân Ngô cũng thế, không đều là hắn sao? Đúng vậy, chúng ta dĩ nhiên tư định chung thân, chúng ta đã là vợ chồng. Hắn là ai vậy không đều là ta trượng phu sao? Nghĩ đến đây, Hoa Nhu đốn thấy màng tai Lý Kinh Hoàng đột thanh hòa dịu không ít. Bất quá, nghĩ đến thân phận của hắn, nàng vẫn là có chút hoảng. Hoảng nàng cúi thấp đầu xuống, ngươi là đường môn môn chủ, ngươi xứng với hắn. Đường Tiêu xem cúi đầu Hoa Nhu nhẹ giọng cường điệu. Hoa Nhu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Tiêu. Thật sự, Đường Tiêu nghiêm cẩn dùng sức điểm đầu. Tin tưởng chính ngươi, ngươi không kém, hắn buôn bán lời, Đường Tịch nói xong xoay người trở về đi. ngươi hẳn là không nghĩ nhường thủ hạ của hắn chế giễu đi. Hoa Nhu xem Đường Tịch bóng lưng, hơi hơi bất an nhìn về phía Đường Tiêu. Đem ngươi muốn biết hỏi rõ ràng đi. Ân, ngươi đi trong phòng chờ. Ta cho nàng đi đến gặp ngươi, Đường Tiêu nói xong xoay người bước đi. Hoa Nhu xem hắn bóng lưng, tâm lại bắt đầu đột đột. Nàng nhớ tới Đường Tiêu thân thế. Tọa tạ Vương Phi, Bành Lam chân thành ngồi xuống. Hoa Nhu lại bởi vì Vương Phi này hai chữ có chút không được tự nhiên. Nắm bắt ngón tay nói. Cái kia, hắn cho các ngươi bảo hộ ta. Đúng vậy, điện hạ hồi Sở Quốc tiền lo lắng Vương Phi ngài an toàn. Muốn ta dẫn người chú ý bảo hộ, bởi vì hết thảy quá đột nhiên. Chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào một chương bức họa đến nhận thức ngài. Kết quả, náo loạn hiểu lầm đi, Bành Lam nói xong đứng dậy cúi đầu hành lễ. Còn thỉnh Vương Phi ngài thứ lỗi, vô phương, Hoa Nhu vẫy vẫy tay. Ngươi ngồi nói chuyện đi, tạ Vương Phi, Bành Lam tất cung tất kính nói tạ sau lại ngồi xuống. Nàng tư thái tao nhã, không chút hoang mang, cho vô hình trung trương hiển nàng danh môn khí chất. Cái kia, Hoa Nhu cắn môi dưới. Hắn trở về là làm cái gì? Bành Lam ngẩng đầu nhìn Hoa Nhu. Vương Phi không biết, Hoa Nhu có một tia xấu hổ. Ta đều không biết hắn là kỳ vương. Làm sao có thể biết hắn? Là đi làm cái gì? Bành Lam dừng một chút, trầm giọng nói. Điện hạ là muốn trở về cầm lại hắn vương vị. Hoa Nhu mở to hai mắt. Cùng thời gian trong mật thất. Đường Tiêu cấp La Thành mở trói sau đưa cho hắn một lọ kim sang dược. Xin lỗi, La Thành hồ nghi đẩy ra kim sang dược nhìn chằm chằm Đường Tiêu. Tiểu thư nhà ta đâu? Nàng ở nơi nào? Các ngươi đối nàng làm cái gì? Chúng ta môn chủ đang ở hướng nàng câu hỏi, La Thành nghe vậy sửng sốt. Câu hỏi, đều là người một nhà. Tiểu thư nhà ngươi không có việc gì, Đường Tịch nói xong ấn động cơ quan. Cửa đá dâng lên, đi ra ngoài chờ xem, muốn không được bao lâu nhân liền xuất ra, người một nhà. Lời này làm La Thành hồ nghi không hiểu, hắn há mồm cũng muốn hỏi nhưng miệng hé hai hạ lại nhắm lại. Mà sau hắn ôm ngực đi ra ngoài, Đường Tiêu xem La Thành bóng lưng, mắt có suy nghĩ, lúc này Đường Tịch lại lấy khuỷu tay rộng hắn một chút. Ôi, cơ hội tới, Đường Tiêu sửng sốt, cái gì? Đường Tịch liếc mắt nhìn hắn, Vương Phi, môn chủ, nàng chỉ có thể tuyển giống nhau. Đường Tiêu mày lập tức ninh ở cùng nhau, này cùng ta có cái gì quan hệ, ngươi không phải thích nàng sao? Nếu nàng tuyển môn chủ, vậy ngươi nhóm là có thể, nói bậy bạ gì đó đâu. Đường Tiêu lập tức trừng mắt Đường Tịch, bằng hữu thê không thể khi, huống chi, ta đã có thê tử. Đường Tịch lúc này thật không có gì xấu hổ sắc, ngược lại sung hắn gật gật đầu, làm khó ngươi con thanh tình, bất quá ngươi tốt nhất sớm làm chuẩn bị cái gì? Nếu hắn trả thù Đường Môn, mà Hoa Nhu Ninh làm Vương Phi không màng Đường Môn, nên làm cái gì bây giờ? Trả thù, Đường Tiêu kinh ngạc xem Đường Tịch, có ý tứ gì? Đường Tịch ra vẻ ngoài ý muốn nói. Chẳng lẽ ngươi không biết kỳ vương mẫu phi Trần Thị là chết như thế nào sao? Đường Tiêu đương nhiên không biết. Hắn lắc lắc đầu. Ngươi có biết? Đường Tịch thở dài một hơi. Là mộ mộ phái người đi giết. Đường Tiêu trợn to hai mắt. Cái gì? Ngoặc kép. Hết chương.